Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4601, khi nào hạ độc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ứng Cửu nhìn cách đó không xa bị trói gô Lục Bình, hắn ánh mắt thâm trầm cuồn cuộn, không cam lòng mà nếm thử một chút, lại phát hiện kia độc dị thường lợi hại, vừa rồi hắn phát hiện manh mối đến bây giờ bất quá là một lát thời gian, cơ nhiên liền nhấc không nổi tính tới phước. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, đó là hắn mạnh mẽ điều khiển bí thuật hậu quả. Mặc Liên Thành không mang theo một tia thương hại nhắc nhở. Lục tông chủ, chớ có làm vô vị nếm thử. Lục Ứng Cửu cắn răng, ánh mắt lặp lại, bất đắc dĩ thấy được ngồi ở khúc đàn nhi bên kia không nói một lời, ánh mắt lạnh nhạt Lục Tĩnh Viễn, hắn mở miệng hô. Sa nhi, ta à ngươi cha, ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn họ đối ta hạ sát thủ sao? Lục Tĩnh Viễn mắt nhìn phía trước, sắc mặt lạnh băng, tựa hồ cái gì đều không có nghe thấy. Lục Ứng Cửu hết hy vọng không thôi. Sa nhi, rốt cuộc, Lục Tĩnh Viễn tròng mắt vừa động, hắn chậm chạp mà nhìn đến Lục Ứng Cửu trên mặt. Đó là một trương cùng hắn mơ hồ có điểm tương tự khuôn mặt, chính là hắn nhìn lại cảm thấy so người xa lạ còn muốn xa lạ. Phụ thân, hắn suy một tiếng cười, ánh mắt lạnh như băng, giống như một khối khối băng. Ngay sau đó, hắn lại trên mặt châm chọc nói, người thế mới biết sao, phụ thân, ta là con của ngươi a, ta là con của ngươi a, ngươi lại làm ta thống hận. Vì cái gì ta nếu là con của ngươi, vì cái gì ta là ngươi thân nhi tử, ngươi lại phải đối ta hạ độc thủ. Vừa rồi, ngươi muốn đem ta giết chết, đúng không? Lục Tĩnh Viễn ha hả cười, tươi cười chua xót. Phụ thân, ngươi có từng chờ đợi ta đứa con trai này có một chút thiệt tình? Đem tươi cười thu hồi, Lục Tĩnh Viễn mặt lại trở về bình phục. Nguyên bản, ta còn nghĩ niệm ở phụ tử một hồi, mặc kệ như thế nào, cuối cùng, ta sẽ không cùng ngươi rút đao gặp nhau. Chính là, liền bởi vì cô nãi nãi vì cứu ta đi ngăn cản ngươi, ngươi lại nhẫn tâm mà giết chết cô nãi nãi, ngươi còn có phải hay không người? Có phải hay không người? Lục Tĩnh Viễn nói lên đời này thương yêu nhất hắn cô nãi nãi, hận được yêu thích bộ run rẩy. Nếu ngươi không có phụ tử chi tình, liền chớ có trách ta thấy chết mà không cứu. Nói, hắn nhìn về phía khúc đàn nhi đám người, cắn răng một cái, hận nói. Người này, từ đây cùng ta không quan hệ, muốn sát muốn xẻo, tất tỳ tôn liền. Hắn lời này vừa ra, không đơn thuần chỉ là ngăn Lục Bình không dám tin tưởng trợn tròn mặt, Lục Ứng Cừu cũng khó mà tin được, hơn nữa, tức muốn hộp máu. Hắn tưởng đau mắng. Khả đối thượng nhi tử bi phẫn muốn chết đôi mắt, không biết vì sao, mắng không ra khẩu. Lại nghĩ đến chết ở chính mình trong tay muội muội, bỗng nhiên, Lục Ứng Cửu phun ra tàn nhẫn lời nói. Cho rằng ta sẽ khuất phục sao? Mơ tưởng, đột nhiên, biểu tình biến đổi, đại gia phản ứng không kịp, hắn đã thất khiếu đổ máu. Bên môi treo quỷ dị cười, Lục Ứng Cửu, cứ như vậy chết mất. Khúc đàn nhi bọn người là kinh ngạc một chút, nhân vật như vậy. Thế nhưng sẽ tự sát, thực lệnh người ngoài ý muốn kết cục, đường đường Lục tông tông chủ, như vậy chết, không đếm được cổ trùng, từ Lục Ứng Cừu trên người bỏ ra tới, có bị đương trường đánh chết, có thực nhạy bén mà chui vào khe đất, có tựa hồ người được quen thuộc khí vị, cơ nhiên hướng Lục Bình đám người phương hướng nhanh chóng bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Bình đám người hoảng sợ dãy rủa, nhưng là, bọn họ bị trói buộc, tránh thoát không tới. Ngay cả miệng cũng nói không nên lời lời nói. Khúc đàn nhi đám người cũng không có nghĩ cách cứu viện tính toán, chỉ ở một bên, kiều xuống tay thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ chốc lát sau, Lục Bình đám người bị cổ trùng bò mãn, cả người cứng đờ, trong mắt mất đi ánh sáng. Loại này cách chết, nói thực ra, thật sự tiện nghi Lục Bình. Chẳng qua, người nếu đã chết, không cần thiết so đo, có phải hay không? 4604, cách chương.